nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 324, nhà hàng riêng mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Giật nhìn thấy mấy người Mộc Cẩm từ bên này đi ra. Ngược lại không có gì bất ngờ. Sau khi đi đến hậu viện của tòa nhà này, hắn liền cảm giác được hậu viện này vây quanh hòn giả sơn này là cao nhân dùng thuật kỳ môn độn giáp bố trí ra. Người không hiểu thuật độn giáp của kỳ môn căn bản không thể đến gần hòn núi giả này. Bất quá, cho dù là người am hiểu kỳ môn độn giáp thuật, có thể đi đến này núi giả bên, cũng dễ dàng khám phá không được nơi này núi giả có chỗ nào đặc thù. Ngược lại, xung quanh núi giả này có không ít địa phương càng hấp dẫn sự chú ý của kỳ môn độn giáp thuật. Bản thân Triệu Cảnh Giật ngay từ đầu cũng không cảm thấy hòn non bộ này có gì đặc biệt. Thẳng đến khi mấy người Mộc Cẩm từ nơi này đi ra, mới chợt hiểu ra, nghĩ đến cũng đúng, tiểu cô nương mẫu thân cùng vị ngụy thập nhất nương kia, các nàng đều là nữ tử làm cho người ta kinh diễm nhất thời đại kia. Tòa nhà này xuất phát từ bút tích của mẫu thân tiểu cô nương, là vị ngụy thập nhất nương kia ở lâu nhất, cũng là tòa nhà yêu thích nhất, tự nhiên phi phàm. Nguyên A Quế nhìn thoáng qua vị công tử áo tuyết quý khí thiên thành này, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Lúc trước gặp hắn cũng không nhìn nhiều, một lòng chỉ muốn cô nương đi. Bây giờ nhìn kỹ lại, vị công tử gia này lớn lên nhưng cùng mấy vị vương gia cao điệu ở kinh thành có một hai phần tương tự a, mà khí thế toàn thân này lại làm cho nàng cũng không dám nhìn. Nếu vị công tử này cũng là người của hoàng gia, Nguy A Quế dùng mình, khi niên hoa cô nương bị cuốn vào hoàng gia tranh đấu, cuối cùng không thể không lựa chọn ngoài mặt tan hết gia tài, còn phải gả cho tên ngụy quân tử Tần Hải Triều kia. Cuối cùng, vẫn rơi vào kết cục như vậy. Chủ tử nhà mình đời này hối hận nhất chính là lúc trước không có ngăn cản hoa cô nương đem việc buôn bán làm đến kinh thành. Nếu là một mực không đi kinh thành, liền nhất định sẽ bị nhiều người tâm có tính toán như vậy. Nhưng lúc đó nói gì cũng đã muộn. Sau khi Triệu Cảnh Giật rời đi, Nguy A Quế thỉnh cầu nói riêng với Mộc Cẩm vài câu. Mộc Cẩm đồng ý, Bạch Thuật liền lui ra ngoài cửa. Cô nương, cô có biết vị công tử hôm nay đến trong nhà kia là người thế nào không? Nguyên A Quế đã đoán được Bạch Thuật là người của vị công tử áo tuyết kia. Đối với Bạch Thuật cũng thập phần đề phòng. Lúc nói chuyện với Mộc Cẩm, cơ hồ là dùng mấp máy môi nói. Mộc Cẩm dở khóc dở cười. Mộc Cẩm thở dài trong lòng. Biết là biết, nhưng không thể biểu hiện ra nàng biết. Chỉ có thể lắc đầu. Sắc mặt Nguyên A Quế trở nên nghiêm trọng. Cô nương, vị công tử kia, nô tỳ cũng là suy đoán a, sợ là thân phận không đơn giản a. Mộc Cẩm nhìn nàng. Quế đi, người nói đi. Cô nương, nô tỳ lúc còn trẻ đi theo chủ tử coi như là đã thấy qua một ít trường hợp. Ngay cả những người tôn quý nhất kinh thành cũng biết được mấy người. Nô tỳ nhìn vị công tử hôm nay rất có vài phần diện mạo hoàng gia. Mộc Cẩm nhìn Nguyên A Quế muốn nói lại thôi, trong lòng lại thở dài. Quả nhiên, không hổ là người bên cạnh Ngụy Di A, cô nương. Lúc trước hoa cô nương thấy Mộc Cẩm không lên tiếng, Nguyên A Quế có chút sốt ruột, muốn nói với Mộc Cẩm chuyện cũ năm đó của mẫu thân nàng. Nhưng vừa mới mở miệng, lại đột nhiên dừng lại. Chuyện của niên hoa cô nương, chủ tử trước khi lâm chung đã nói với nàng, nếu cô nương không có từ chỗ người khác biết được, cũng phải chờ 18 tuổi cô nương lại nói với cô nương. Mộc Cẩm thấy nàng muốn nói lại thôi, ngược lại không nghĩ nhiều lắm. Cho dù nàng không nhắc tới mẫu thân, Mộc Cẩm cũng đoán được năm đó mẫu thân nhất định là bị cuốn vào tranh đấu hoàng thất năm đó. Quế Di Gây cũng là quan tâm nàng, có lẽ phần nhiều là lo lắng cho cô. Quế Di yên tâm, trong đôi mắt Mộc Cẩm hiện lên thần thái tự tin. Công tử là người đáng tin, Cái này, Nguyệt A Quế không khỏi hết hồn hết vía. Cô nương tuổi còn nhỏ, người gặp qua chung quy vẫn là ít một chút. Phải biết, vẽ hổ vẽ ra khó với xương. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhưng nàng chỉ là một nô tỳ, và lại vừa mới cùng cô nương nhận nhau. Có lời cũng không thể nhất thời cùng cô nương nói hết. Càng không tiện cùng cô nương lay chuyển. Trầm ngâm một lát, liền gật đầu. Cô nương, vậy thì nghe lời cô. Mộc Cẩm không bỏ qua sự lo lắng trong mắt nàng, liền vươn tay kéo tay nàng vỗ vỗ. Quế y, nếu con có thể từ nông thôn nhỏ Mộc ra thôn mang theo các đệ muội nò dày, sau này sẽ không kém. Ngươi an tâm, trong lòng ta biết rõ. Mộc Cẩm mặt mày ôn hòa, ngửa đầu, mỉm cười nhìn nàng. Quế y nhìn đôi mắt thu thủy xinh đẹp linh động của cô nương, thật sự cảm thấy trong lòng yên tâm. Cô nương nếu đã nói như vậy, vậy khẳng định có đạo lý của cô nương. Vả lại, nàng cũng không từ trong mắt cô nương nhìn thấy một tia thẹn thùng của tiểu nữ nhi. Như vậy, chính là cô nương đối với vị tuyết y công tử kia cũng không phải là hữu tình. Nữ tử, không động tình, vậy thì cái gì cũng không sợ. Nguyệt A Quế tất nhiên là không biết. Mặc dù lúc nàng nói chuyện với Mộc Cẩm có thể hạ giọng, nhưng nàng và Mộc Cẩm nói gì đó, một câu cũng không rơi vào trong tai Triệu Cảnh Giật. Triệu Cảnh Giật thần sắc nhàn nhạt, ngược lại kính tứ công công nóng nảy. Lãi bà nhiều chuyện Nguyên A Quế kia, sao có thể ở trước mặt cô nương nói nhảm như vậy? Không cần tức giận, vị kia cũng thật lòng thay cô nương suy nghĩ. Bổn vương nên cảm tạ nàng. Điện hạ, không sao, tiếp tục phái người đi điều tra nhân thủ Ngụy Thập Nhất nương lưu lại. Một ít có vấn đề thuận tay diệt trừ là được. Kính tứ công công vội đồng ý, cũng bất chấp tức giận, xoay người cung kính lui xuống phân phó người phía dưới. Mộc Cẩm bên này vẫn nói chuyện với Quế Di. Cô nương định buôn bán đồ ăn riêng, cửa hàng còn chưa chuẩn bị xong chứ? Mộc Cẩm cười nói, chuẩn bị xong rồi, vậy cũng tốt, cô nương kia cứ làm theo tâm ý của ngài. Tương lai làm ăn lớn, chúng ta lại mở chi nhánh. Nếu là lại mở chi nhánh, cô nương không cần đi mua cửa hàng. Chủ tử vì ngài tích góp của hồi môn bên trong có một bộ phận là các tỉnh thành vượng phô. Mấy năm nay đều đang thu tiền thuê. Nếu là tương lai cô nương muốn vận dụng, vậy thì trả lại tiền thuê là được. Cô nương thế nào cũng phải tự mình dùng chứ. Mộc Cẩm cười gật đầu. Đến lúc đó hãy nói. Nàng còn không biết có thể ở lại tỉnh Giang Ninh bao lâu. Sau khi đoàn người nghỉ ngơi và hồi phục ở tỉnh thành 7-8 ngày, Mộc Cẩm bắt đầu chuẩn bị chuyện khai trương nhà hàng riêng của Mộc Ký. Cửa hàng không cần chuẩn bị, tay người cũng đủ. Chính là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chọn ngày lành khai trương là được. Công thức nấu ăn đã nghĩ ra từ sớm, mấy ngày nhà hàng tư nhân của Mộc Ký vừa khai trương, Mộc Cẩm định tự mình nấu ăn, Quế Y liền đặt mua cho nàng vài bộ quần áo mặc trong bếp. Nhà hàng tư nhân Mộc Ký dùng nguyên liệu nấu ăn đều rất bình thường. Mộc Cẩm vẽ nguyên liệu nấu ăn, đến ngày khai trương. Mộc Cẩm dậy thật sớm, người trong phủ cũng đều dậy thật sớm. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi cửa hàng. Vừa tới cửa hàng không lâu, canh đã được nấu chín. Kế tiếp, lục tục có người đưa nguyên liệu nấu ăn đã đặt từ sáng sớm tới. Cho dù là một ít hoa quả khô loại nguyên liệu nấu ăn, muốn cũng là năm đó tươi mới nhất. Năm đó còn chưa thu hoạch đó cũng là mua năm ngoái tươi mới nhất. Pháo khai trương này vừa mới đốt lên, kính tứ công công liền cùng Triệu Cảnh Giật đi qua. Cách trương.